Cục cưng có chiếu. Chương 1971, 1971, chương 1968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời bên ngoài không có bóng mây. Ánh nắng chói chang, nhưng lại không chiếu được vào trong tim của anh ta. Trong lòng anh ta sớm đã là băng xương vạn năm, thế nào cũng không thể hòa tan. Hạ Tử Thu đi về phía phòng của Nhan Du, nhưng nửa đường thì gặp được một thủ hạ. Anh Thu, anh định đi rồi. Tên thủ hạ không kìm được cảm xúc, bỗng nghẹn ngào nói. Cơ thể của Hạ Tử Thu lập tức cứng đờ, hai tay siết chặt lại. Định là người đàn ông bị Nhan Du làm bị thương nặng nhất, luôn đang cấp cứu, là đàn em năm đầu tiên sau khi Hạ Tử Thu xuất ngũ thu nhận. Là cộng sự tốt trong những năm này vô số lần làm hậu phương cho anh ta, bảo vệ anh ta rút lui an toàn. Anh ta còn nhớ Định từng nói mấy ngày nữa thì sẽ kết hôn. Anh ta nói anh ta tìm được một cô bạn gái, đối phương là một cô gái bình thường. Anh ta nghĩ sau khi kết hôn thì lui về hậu phương làm quản lý kho gì đó, muốn sống những ngày tháng bình yên. Lúc đó Hạ Tử Thu đã nói thế nào? Anh ta nói, thằng nhóc thối, nhìn cậu đắc ý chưa kìa. Yên tâm đi, cho dù đến kho làm quản lý bình thường, tôi cũng sẽ không để cậu chịu thiệt. Nhưng bây giờ anh ta sao lại chết rồi? Tim của Hạ Tử Thu cực kỳ đau đớn. Anh ta biết, có vài chuyện không thể kết thúc với một chút lương tâm của một mình. Cho dù anh ta đã cưỡng hiếp người phụ nữ đáng hận đó, nhưng cuối cùng là một mạng người. Mắt của Hạ Tử Thu vụt qua ánh sáng không rõ. Xung quanh bỗng có thêm vài anh em đi ra. Bọn họ đồng loạt nhìn Hạ Tử Thu. Tuy không có lên tiếng, nhưng ánh mắt đó lại mang theo sự phẫn nộ và đè nén. Hạ Tử Thu hiểu, lại cảm thấy giọng nói giống như bị người khác bóp chặt. Mọi âm tiết đều mất đi âm thanh. Cho tôi thời gian một ngày. Ngày mai, tôi sẽ khiến cô ta chôn cùng Định. Hạ Tử Thu không biết mình nói lời này như nào. Anh ta chỉ biết mình bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không anh ta có lỗi với các anh em. Những năm này, Kình Thiên Minh có thể nhanh chóng trở thành tổ chức quốc tế, là dựa vào cái gì? Là sự đồng tâm hiệp lực của mọi người. Là sự đoàn kết một lòng của mọi người. Sinh tử có nhau. Hiện nay không nói Nhan Du là gián điệp kẻ địch phái tới, cho dù cô ta thật sự là người phụ nữ của anh ta, vào lúc cô ta giết Định, cũng đồng nghĩa cho sự kết thúc của sinh mạng cô ta. Hạ Tử Thu cất bước đi về phía phòng của Nhan Du, nhưng lúc này lại cảm thấy bước chân giống như đeo chì, vô cùng nặng. Cách chương.